Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, dám nuốt a. Ông, kỳ dị chấn động thanh âm, vang vọng toàn bộ đại điện, từng luồng màu đen khí độc, hóa thành trận trận cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, tất cả hóa linh cảnh cường giả. Tại thời khắc này, sắc mặt đều là ngưng trọng đến cực hạn, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua luyện chế đan dược Ôn Phàm. Cái kia vẫn linh đan cho dù là không có luyện chế ra đến, nhưng mọi người hay là từ trong đó ngửi được một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhưng là trái lại Dương Trần bên kia lại là chênh lệch cách xa vạn dặm, ngay cả một chút khí độc đều không có tràn ra tới. Cho dù là đám người từ trong đó cảm nhận được một tia độc vật khí tức, nhưng loại này cường độ tối đa cũng liền có thể đối phó tụ nguyên cảnh võ giả mà thôi. Ôn Phàm ánh mắt khinh thường liếc nhìn Dương Trần một chút, lập tức chính là thu hồi ánh mắt, luyện chế một viên nhất phẩm đan dược, lại còn dùng thời gian dài như vậy, thật sự là buồn cười. Đối với đám người phản ứng, Dương Trần lại là không có chút nào để ý, trên mặt hắn ngược lại là hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, cực kỳ chuyên chú luyện chế đan dược. Như vậy qua nửa ngày, trong đại điện đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị thanh âm, đi theo tất cả khí độc, vậy mà như thủy triều thu nạp, đều tụ tập đến Ôn Phàm trong lò luyện đan. Đi theo, Ôn Phàm vỗ đan lô, liền có một viên đan dược ứng thanh bay ra, vẫn linh đan, thành. Tất cả hóa linh cảnh cường giả theo bản năng lùi lại một bước, trong mắt hiện ra cực độ vẻ khiếp sợ. Cái kia vẫn linh đan toàn thân đen kịt, tản mát ra để hóa linh cảnh cường giả đều hoảng sợ khí tức, thậm chí ánh mắt mọi người nhìn lại đều sẽ có loại tinh thần phiêu hốt cảm giác. Đây chính là vẫn linh đan bá đạo chỗ, nó cũng không phải là tác dụng tại võ giả nhục thân, mà là tác dụng tại trên linh hồn. Dương Trần, ngươi còn có gì để nói? Ôn Phàm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Trần, cười lạnh nói, đúng lúc gặp lúc này, Dương Trần cũng là vỗ đan lô, từ trong đó lấy ra một viên 3x40 tròn đan dược tới. Đan dược này vừa mới xuất hiện, Ôn Phàm chính là khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, ngươi liền lấy loại này bất nhập lưu đan dược và ta so a. Để Ôn Phàm tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần vậy mà nhẹ gật đầu, nói ra, đừng nhìn ta viên đan dược này dáng dấp không ra thế nào, nhưng độc tính nhưng so sánh ngươi mạnh hơn gấp trăm lần. Ôn Phàm nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười như điên, nói, ha ha, buồn cười, buồn cười, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi để mọi người ở đây nhìn xem, đến cùng là ai độc tính mãnh liệt. Trần tộc đám người cười lạnh một tiếng, căn bản không đáp lời, chỉ là trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là đang trì hoãn mà thôi. Tiết tộc đám người cũng là cúi đầu xuống, không muốn lại vì Dương Trần giải thích. Thế nhưng là lúc này Dương Trần lại là nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu tự tin như vậy, có dám hay không đem trong tay của ta độc đan nuốt vào? Lời này vừa ra, toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh một chút, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn phía Ôn Phàm. Ôn Phàm cũng là hai mắt nhắm lại, nuốt độc đan đối với tà linh sư mà nói rất là bình thường, bởi vì tà linh sư trên người kịch độc đều là kiểu tu luyện này mà đến, nhưng nuốt địch thủ tà linh sư độc đan lại là tồn tại không nhỏ phong hiểm. Nếu là không dám, không cần ta nói cái gì đi, Dương Trần bình tĩnh nói. Ôn Phàm khẽ trao mày, hắn đường đường tứ phẩm tà linh sư, hướng một cái bất nhập lưu tà linh sư cúi đầu, tuyệt đối không có khả năng lúc này chính là hừ lạnh nói, đã như vậy, ta cũng phải hỏi một chút ngươi, có dám hay không nuốt ta vẫn linh đan, ngươi chỉ còn lại có thời gian 3 cái hô hấp thì đan dược này chỉ có thể tồn tại 10 hơi thời gian. Bây giờ đã qua 7 hơi thở, chỉ còn lại thời gian 3 cái hô hấp. Theo phàm, Dương Trần tuyệt đối không dám nuốt chính mình vẫn linh đan. Viên thuốc này cho dù là hóa linh cảnh cường giả, đều có thể giết chết. Đừng nói là nho nhỏ ngự hồn cảnh võ giả, nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, nó nói không đợi nói xong, Dương Trần chính là cười lớn một tiếng, nói, có gì không dám, nói, Dương Trần vung tay lên, đem đan dược trong tay, vứt cho Ôn Phàm, nói, sống sót, liền coi như thắng, toàn bộ hiện trường không khí, trong nháy mắt này, đều đã đọng lại, tất cả hóa linh cảnh cường giả, ánh mắt đều là nhìn về phía Dương Trần, người sau loại kia khí thế hùng hổ dọa người, để bọn hắn đều là lòng sinh thoái ý, mà giờ khắc này, lưu cho Ôn Phàm suy tính thời gian, chỉ còn lại 2 hơi, Ôn Phàm tiếp nhận đan dược, nhưng thời gian có hạn, hắn căn bản là không có cách dùng công pháp xem xét Dương Trần độc đan, chỉ có thể cảm ứng một chút, không có bất kỳ nguy hiểm gì, ta không tin, đan dược này có thể có cái gì kịch độc, tiểu tử này nhất định là tại giả thần giả quỷ, hắn tuyệt đối không dám nuốt ta tà linh đan. Ôn Phàm ý nghĩ này tại trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn cũng là vung tay lên, đem trong tay vẫn linh đan ném cho Dương Trần. Nói, tiểu tử, không thể không nói, biểu diễn của ngươi thật đúng là. Ôn Phàm vốn dĩ đến Dương Trần loại biểu hiện này là giả vờ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Dương Trần đã há miệng ra, đột nhiên đem chỉ còn lại 1 hơi thời gian vẫn linh đan nuốt vào trong bụng. Vẫn linh đan nhập thể đã hóa, trong nháy mắt tại Dương Trần thể nội bộc phát ra, hắn cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng nó hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Ôn Phàm, nói ra, ngươi thua. Ôn Phàm tay đều là run rẩy một chút, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần thật dám đem vẫn linh đan nuốt vào. Đừng nói là hắn, ở đây tất cả hóa linh cảnh cường giả, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Đây chính là vẫn linh đan a. Đừng nói ngự hồn cảnh võ giả, hóa linh cảnh cường giả nuốt đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại độ kêu rên mấy tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi đến. Sắc mặt của hắn cũng là trắng bệch như tờ giấy. Cho đến lúc này, Ôn Phàm mới phản ứng được. Trên mặt hắn hiện ra một vòng mỉm cười. Nói, một viên nho nhỏ độc đan, có gì không dám nuốt. Nói, Ôn Phàm chính là há miệng hút vào. Đem viên này Dương Trần độc đan nuốt vào trong bụng. Hắn thấy, Dương Trần như là đã trúng độc. Vậy liền hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Cái này nói rõ, người sau là đang hư trương thanh thế, nhưng ngay lúc này, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Dương Trần nhìn qua Ôn Phàm nuốt vào đan dược, đột nhiên phá lên cười, sau đó vậy mà cùng người không việc gì một dạng, trực tiếp đứng thẳng lên, tất cả hóa linh cảnh cường giả, đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Dương Trần, đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra, cái gì, làm sao có thể, ta nhất định là hoa mắt, vô luận là tiết tộc hay là trần tộc hóa linh cảnh cường giả, đều là cho rằng, chính mình nhất định là đang nằm mơ, nuốt vẫn linh đan, chẳng những không chết, ngược lại còn cùng một người không có chuyện gì một dạng. Cái này sao có thể, cùng rất nhiều cường giả chấn kinh khác biệt. Ôn Phàm thời khắc này sắc mặt lại là bỗng nhiên biến hóa, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Đi theo hắn chính là phát giác, độc trong người đan hòa tan trình độ nhất định về sau, vậy mà liền không cách nào lại dung hợp. Đi theo hắn chính là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị từ trong cơ thể truyền vang ra. Không tốt, bị lừa rồi. Ôn Phàm chợt tỉnh ngộ, thể nội khí tức chấn động, vừa muốn đem nuốt thể nội đồ vật phun ra. Ngay lúc này, Dương Trần nụ cười nhàn nhạt âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Ta độc đan phát tác a. Dương Trần tiếng cười vừa mới rơi bế, hắn chính là tâm ý khẽ động, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên tới. Bỗng nhiên, Ôn Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi theo chính là oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Không chỉ như thế, Ôn Phàm trên mặt biểu lộ cực độ vặn vẹo lên, hai tay che phần bụng, tựa hồ có thống khổ cực lớn truyền ra, bất thình lình biến hóa, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, đám người vậy mà triệt để ngây dại. Ai có thể nghĩ tới, tứ phẩm tà linh sư vậy mà thật bị Dương Trần trúng độc. Trần tộc tộc trưởng Trần Hồng thấy thế cũng là mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ, đi theo hắn liền muốn tiến đến cứu chữa Ôn Phàm. Nhưng lúc này Dương Trần lại là đột nhiên lùi lại ra, đồng thời la lớn, Kiều Giận tiền bối, mau lui lại ra vạn trượng bên ngoài. Tiết tộc đám người nghe chút, còn tưởng rằng vạn trượng bên trong sẽ bị hạ độc chết, lúc này không chút do dự, như thiểm điện thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Trần Hồng thấy thế, sắc mặt hơi đổi, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng quát, mau lui lại. Trong chốc lát, Ôn Phàm chung quanh một bóng người đều không có. Hắn thấy vậy tình huống, tức giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn căn bản không trúng độc, mà là thể ngộ nhiều một viên có thể phóng thích xích viêm cương phong hạt châu. Ngươi, a! Ôn Phàm tay run rẩy chỉ hướng Dương Trần, vừa muốn vạch trần Dương Trần giở trò lừa bịp, nhưng là lúc này, hắn lại là phát giác, thể nội lại nhiều một cỗ xích viêm cương phong. Lúc này, Ôn Phàm thống khổ hét thảm lên, toàn thân đều không ngừng run rẩy. Như vậy sau một lúc lâu, trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch xương cốt cũng đã đều phá toái, dẫn đến nó liền như là bùn nhão đồng dạng, tê liệt trên mặt đất. Xa xa hóa linh cảnh cường giả thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại độc đan này, bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, vậy mà có thể đem người kinh mạch xương cốt phá đi, cũng quá kinh khủng. Lúc này, Dương Trần cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, may mắn chạy nhanh, bằng không ta cũng muốn biến thành dạng này. Đám người nghe chút, không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, theo bản năng lại lui lại một khoảng cách. Trần Hồng thấy thế, không khỏi cắn răng nói, Dương Trần, ngươi phải bị tội gì? Nói, toàn thân hắn khí tức chấn động, định động thủ trừng trị Dương Trần. Dương Trần thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, một bàn tay chậm rãi chống đỡ tại chính mình chữ linh đại bên trên. Ánh mắt bình thản nhìn qua Trần Hồng. Trần Hồng toàn thân khí tức trì trệ, hai mắt bên trong hiện lên một vòng u quang, mà cơ hồ là tại đồng thời, Tiết Vũ ánh mắt cũng là âm lãnh nhìn sang. Trần Hồng không có cách nào, đành phải hừ lạnh một tiếng. Nói, rất tốt, rất tốt, chuyện hôm nay, ta Trần Hồng nhớ kỹ. Nói xong, hắn cũng mặc kệ hấp hối Ôn Phàm, mang theo Trần tộc đám người, đột nhiên bay lên không. Đám người thấy thế, có chút thở dài một hơi. Tiết Hà lúc này cười nói, lần này Tiết tộc sở dĩ có thể giải vây, còn muốn đa tạ Dương Trần tiểu hữu. Tiết Hà lại nói đạo một nửa, lại là phát hiện chung quanh đã không có Dương Trần thân ảnh. Đám người cũng là phát hiện điểm này, bọn hắn vừa quay đầu lại, chính trông thấy Dương Trần đã đi tới Ôn Phàm bên cạnh, vung tay lên lại đem Ôn Phàm thu vào. Đám người hai mặt nhìn nhau, Tiết Hà kinh ngạc hỏi, Dương Trần tiểu hữu, vạn trượng bên trong, không phải là không thể tới gần a? Dương Trần cười một tiếng, nói, không có chuyện, nhưng ngay lúc này, chính điện bên ngoài, lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời tiếng oanh minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.